Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 42 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, cái chết của tiểu thiếp. Nàng mới vỗ vai Tần Lâm giống như là huynh đệ, chống nạnh cười ha hả. Bản tiểu thư cùng với Thanh Đại muội muội còn phân biệt nữa sao? Tần Lâm ngươi nói như vậy, tục, quá tục đi thôi. Mặc dù tính tình của nàng tùy tiện cẩu thả giống như nam nhân, nhưng mà dốc người thật không tệ. Trong lúc chống nạnh cười như vậy, trước ngực nổi lên ba đào mãnh liệt, khiến cho miệng của Tần Lâm cũng có một chút phát khô. Hắn nói lời cảm tạ thay cho Thanh Đại, tiếp tục sửa sang lại cái đồ muốn gửi cho Thanh Đại. Từ Tần Di cũng có một chút không được tự nhiên, biểu môi âm thầm nghĩ ngợi. Ta đây đang làm cái gì? Dường như có tâm sự gì vậy? Bất quá nữ nhân cao ly kia thật là đáng hận. Nếu như bị bản tiểu thư mà bắt được, nhất định là phải đánh nàng 80 hèo rồi. Không, 800 hèo chứ. Lúc đó, mùa đông giá rét, nàng suy nghĩ hôm nay ước hẹn với Tần Lâm ra khỏi thành đi săn. Đốt lửa, nướng thịt rừng ăn. Hay là nên lên thuyền ra sông câu cá. Chân lên, dùng cái lò lửa đất sét hầm nóng rượu thiệu hưng để mà uống. Còn đang do dự, chợt nghe bên ngoài nhà của Tần Lâm vang lên tiếng người ồn ào huyên náo. Có tiếng binh khí va chạm, cũng có tiếng hò hét đủ loại. Từ Tần Di mới giật mình kinh hãi, rút ra bảo kiếm, đứng bên người của Tần Lâm. Chẳng lẽ Bạch Liên giáo công khai tới trả thù sao? Tần Lâm cùng với Từ Tần Di sóng dài đi ra ngoài. Nhìn thấy bốn phía tòa nhà dây quanh rất nhiều binh sĩ hình bộ của Nam Kinh. Còn có cao thủ lục phiến môn. Ai nấy cầm thước sắt, yêu đao, xích sắt, đủ các loại binh khí, đang giằng co với đám tiểu kỳ thân binh của Tần Lâm. Nếu không phải là Bạch Liên giáo, Tần Lâm từ Tần Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đồng thời lại kỳ quái, hình bộ khua chuông giống trống như vậy là vì cái chuyện gì? Đối diện bên đường có một cổ kiệu xanh biếc, rất nhiều cao thủ lục phiến môn bảo vệ xung quanh. Nhìn thấy Từ Tần Di bên cạnh Tần Lâm, những người này đều lấy làm kinh hãi. Có một người trong đó vén cái màn kiệu lên, thì ra là một vị quan viên đầu đội ô sa dương cánh, thân mặc quan phục màu đỏ sẫm, trước ngực có hình khổng tước tượng trưng cho tam phẩm, lưng đeo thắt lưng vàng đang chậm rãi bước ra. Chỉ thấy người này mặc vuông, chữ quốc, nghiêm trang, ba cái chòm râu dài đen nhánh càng tăng thêm cái vẻ uy nghiêm. Chính là hình bộ thị lang Nam Kinh Lưu Nhất Nho, phụng chỉ điều tra cái án Bạch Liên giáo. Tần Lâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Nhất Nho ra sức dùng tay cáo bào rộng thùng thình, giọng điệu nghiêm nghị hỏi. Tần Lâm mới nổi giận trong lòng, dứt khoát trở mặt, cũng dùng tay áo lên hỏi. Lưu Nhất Nho, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Nhất Nho bị bất ngờ, không có nói ra lời, sững sờ hồi lâu mới nói. Lão phu có tội gì? Tần Lâm mới đối chọi trở lại. Ngươi vừa tới liền nói là ta có tội, rõ ràng du hãm mệnh quan của triều đình. Lưu Nhất Nho giận không bút nào tả xiết. Cuồng đồ lớn mật, còn dám giảo biện sao? Ngươi phạm tội giết người gian dâm, bằng chứng như núi, há cho chống chế chứ? Ta phụng chiếu mệnh của thiên tử điều tra cái vụ án. Bây đâu, bắt phạm quan Tần Lâm lại cho ta. Bắt cái rắm á. Lục mập nhổ toẹt xuống đất. Bệ hạ mới vừa thăng thưởng trưởng quan của chúng ta, vì sao mà lại bắt? Rõ ràng là ngươi mượn chuyện công báo thù riêng. Các huynh đệ tiểu kỳ dưới quyền của Tần Lâm đều rút tú xuân đao ra khỏi vỏ, kiếm tuốt cùng dương giằng co với binh sĩ hình bộ. Nói ra thật là kỳ, binh sĩ của hình bộ mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, vào lúc này còn có một chút e dè, không có dám tiến lên. Vào thời khắc máu chốt, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh cùng với tổng bộ đầu Bạch Hạo dẫn theo cái bọn nha dịch thở hồng hộc chạy đến. Thấy tình cảnh như vậy, dỗ dàng khuyên nhủ hai bên. Có cái lời gì cứ nói, các vị, quân tử động khẩu không có động thủ. Lúc này trời lạnh, trên trán của Dương Thế Trinh mồ hôi chảy ròng ròng, miệng nói chuyện phun ra khí trắng. Cũng không có hành lễ, Dương Thế Trinh liền kéo Tần Lâm qua một bên. Tần Thế Huynh, chuyện này cũng không có thể trách Lưu Lão Nhi, thật sự xảy ra đại án nhân mạng, người khác tố cáo người đó. Thì ra là tối hôm qua, trong nhà của tả đô ngự sử Dương Bản Cố, đô sát diện Nam Kinh, bị phi tặc xâm nhập. Tiểu thiếp thân thứ hai đột nhiên đã bị giết. Hiện trường sót lại một thanh Tú Xuân Đao. Cả thành đều biết Tần Lâm cùng với Dương Bản Cố có thù, không nghi ngờ hắn còn nghi ngờ ai nữa. Tần Lâm ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng thầm nói kỳ quái. Đúng ra Dương Bản Cố không có kém trí như vậy mới phải chứ. Vừa rồi cái vụ án Từ Lão Thái du hãm hắn vừa mới bị vạch trần, khiến cho lão mất hết thể diện. Chẳng lẽ cái lần này lại dở trò cũ sao? Nếu thật sự là như vậy, lão còn ngu hơn con heo. Một người còn ngu xuẩn hơn heo có thể làm được Tả Đô Ngự Sử sao? Cho dù là cái vụ Từ Lão Thái, Dương Bản Cố cũng đã bố trí tương đối kín đáo, lợi dụng lòng thương hại của mọi người đối với người già, lợi dụng tình huống đặc thù trật khớp theo thói quen của Từ Lão Thái. Chu Ngô Chính cùng với Dương Bản Cố xuất hiện cũng là vô cùng chặt chẽ kịp lúc. Nếu không nhờ Tần Lâm biết kiến thức trật khớp theo thói quen, thật sự đã có thể bị lão hãm hại rồi. Như vậy, chẳng lẽ lần này thật sự là có chuyện gì cổ quái? Nhưng mà đương nhiên, hắn không có thể thừa nhận cách nói của Dương Thế Trinh, khẽ biểu môi tỏ vẻ giễu cợt. Sót lại Tú Xuân Đao là ta giết người sao? Nếu như sót lại một tấm quỷ quả phù, chẳng lẽ là do Thái Thượng Lão Quân gây án à? Không phải nói vậy, Tần Thế Huynh. Dương Thế Trinh vuốt đuôi mấy câu, lại chạy đến bên người của Lưu Nhất Nho, thấp giọng khuyên nhủ. Lưu Huynh, mọi việc luôn luôn là phải lão luyện cẩn trọng mới được chứ. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ ràng. Ngài đã mang theo binh sĩ tới bắt người rồi. Kẻ hèn lắm miệng nói một câu. Tần Lâm không phải là dễ trêu đâu. Cái vị Từ đại tiểu thư bên cạnh hắn là ma đầu nổi danh của Nam Kinh Thành đó. Chúng ta phải cân nhắc thật kỹ lưỡng mới được. Lưu Nhất Nho ở Kinh Sư đã lâu, cũng là nghe người ta nói Ngụy Quốc Công Phủ Nam Kinh có một vị tiểu thư kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng mà y không có thể nào tin được. Lúc này bày ra cái sắc mặt thiết diện vô tư, cất cao giọng nói: Dương Phủ Tôn, chúng ta làm thần tử, trên là phải hết dạ với quân Dương, dưới phải đối tốt với lê dân bá tánh, quyền quý phạm pháp, ta có ba thước thanh phong, có cái gì phải sợ chứ? Dương Thế Trinh vốn là có hảo ý, lại bị Lưu Nhất Nho phủ sạch, trong lòng hết sức không vui, thầm nói: không trách ngươi bị biếm ra khỏi Kinh Sư, quả thật con bà ngươi không có biết làm người rồi. Vì vậy Dương Phủ Tôn bèn đưa mắt ra hiệu cho bọn nha dịch Bạch Hạo đứng bên cạnh xem Lưu Nhị Lan nếm mùi thất bại thế nào. Quả nhiên Lưu Nhất Nho mới vừa mở miệng nói có đôi câu đã tranh cãi với Tần Lâm. Lời của Tần Lâm hết sức buồn cười. Thật may là hiện trường rơi thanh Tú Xuân Đao. Nếu là rơi một cái đuôi heo, Lưu Thị Lan ắt sẽ đục soát khắp thành rồi. Tìm cho bằng được con heo nào cục đuôi sao? Từ Tân Di tuét miệng cười to. Vậy không phải là Lưu Lão Tiên Sinh trở thành trư quan sao chứ? Vốn Tú Xuân Đao cắm y vệ khắp thành, không có một dạng thanh thì cũng có mấy ngàn. Ai cũng có thể lấy được mấy thanh. Chỉ bằng vào như vậy đã nói là Tần Lâm hạ thủ, quả thật là quá mức kiên cưỡng rồi. Giỏi, giỏi cho một tiểu thư điêu hoa, lão phu sẽ thay phụ thân của ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Lưu Nhất Nho giận đến xanh cả mặt, nhất thời lửa giận xông lên đầu. Hạ lệnh cho binh sĩ bắt Tần Lâm ngay tại chỗ, phàm có kẻ nào kháng cự, giết chết không tha. Tần Lâm cũng không có nói gì, Từ Tân Di mới cười hăng hắc. Mắt hạnh thật to hơi khép lại, như cười như không, quét nhìn cái đám người. Đám binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ dám bắt một vị phó thiên hộ cẩm y vệ, nhưng mà cho dù là bọn họ có thêm ba lá gan nữa, cũng không có dám động tới nữ ma đầu Từ Tân Di này. Lưu Nhất Nho tức giận dậm chân. Các ngươi làm cái gì vậy? Đây gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Triều đình phát lương nuôi sống các ngươi, đến khi mà có chuyện lại co giòi không có dám tiến lên sao? Quả thật hết sức có lỗi với triều đình rồi. Tất cả cao thủ lục phiến môn đều lộ ra cái vẻ khổ sở ngoài mặt. Đại nhân, ngài không biết sao chứ? Ngay cả đại cao thủ đoạt giải nhất diễn võ 10 dạng tinh binh cũng không phải là đối thủ của Từ đại tiểu thư đó. Người ta là chân chính trường thương đại kích, tắm máu xa trường. Chúng ta chỉ có một chút đạo hạnh nho nhỏ, xông lên không phải là muốn ăn đòn sao? Hơn nữa, lời còn chưa dứt, Từ Tần Di chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, không có phong độ chút nào. Tiểu thư, chúng ta tuân lệnh đã điều động binh mã tới đây rồi. Thị kiếm cởi ngựa tựa như là một làn khói chạy tới. Nơi xa, tầng tầng lớp lớp tinh kỳ, không biết bao nhiêu là binh mã đang kéo tới. Từ xa đã nghe thấy tiếng tù già ù ù. Ngươi dám tự tiện điều binh kháng cự sao? Lưu Nhất Nho cả kinh trợn mắt há mồm, quả thật không có nghĩ tới Ngụy Quốc Công Từ Gia lại lớn gan như vậy. Từ Tân Di nhìn y le lưỡi một cái, điều động quân đội cần phải thông qua binh bộ sao? Bản tiểu thư không biết là tại sao bọn họ kéo tới đây, hay là ngươi đi hỏi thủ bị Nam Kinh Phủ hoặc là Trung Quân Đô Đốc Phủ xem sao? Lưu Nhất Nho giận thiếu chút nữa nghẹn thở rồi. Thủ bị Nam Kinh, chưởng quản Trung Quân Đô Đốc Phủ Ngụy Quốc Công Từ Bàn Thụy, chính là cha của Từ Tân Di, chắc chắn y sẽ bên vực con của mình. Đám hình bộ thấy Từ Tân Di điều quân đội tới, đều là bị dọa kinh hồn khiếp vía. Bên trong Nam Kinh Thành, cẩm y vệ, quân chính quy, binh mã tỳ Năm Thành, binh sĩ hình bộ cùng với sai dịch Thuận Thiên Phủ, thường là vì tranh địa bàn, thu tiền cử thường lệ mà phát sinh xung đột. Lần nào cái đám người của Lục Phiến Môn cũng thua kém hết thảy, căn bản đánh không có lại quân chính quy. Thấy Từ đại tiểu thư điều binh chạy tới, đám hình bộ mới lập tức ném thước sắt, yêu đao xuống đất, nghe loảng xoảng. Lưu Nhất Nho xấu hổ vô cùng, nhưng mà lại không có biện pháp nào. Quan trọng là cái đám binh sĩ hình bộ này đứt xích vào cái thời khắc mấu chốt, không thể ra sức. Lão phu sẽ thượng bản tố cáo các ngươi. Lưu Nhất Nho cũng sắp sửa rơi nước mắt, từ trước tới nay chưa có từng bị lấn hiếp như vậy. Cứ việc cáo. Từ Tần Di nhìn y làm cái mặt quỷ, nực cười. Đại thái giám Lưu Cẩn triều Chính Đức được xưng lập hoàng đế, quy phong biết bao nhiêu, quyền thế biết bao nhiêu, nhưng mà lúc lão phách lối nhất cũng không có dám động một đầu ngón tay đối với Từ gia. Thái tổ Cao Hoàng đế phong khai quốc công thần, hoàng hậu của Vĩnh Lạc gia, đây gọi là thăng trầm dưới nước. Chẳng ai nghĩ tới vào cái lúc đại chiếm thượng phong, Tần Lâm đột nhiên nói: Lưu Thị Lan, ta đi với ngươi. Cái gì? Từ Tần Di sờ sờ trán của Tần Lâm. Ngươi không có nóng đầu chứ? Đương nhiên, lấy thân phận phó thiên hộ cẩm y vệ điều tra cái án này mà không phải là lấy thân phận nghi phạm. Tần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Ai ai cũng biết ta cùng với Dương Bản Cố có thù, giết tiểu thiếp thân của lão còn ném lại cái thanh tú xuân đao, đây không phải là gài tan vật rõ ràng sao? Bất kể là do Dương Bản Cố hay là do người khác làm, lão tử cũng phải bắt cho được kẻ đó. Được. Từ Tân Di cười vỗ tay một cái. Ta đi với ngươi, đi, xem thử cái chuyện này ra sao. Dương Bản Cố khóc lệ chảy ròng ròng, ướt đẫm cả người. Mới vừa thấy Tần Lâm nhào lên giống như là chó điên muốn liều mạng cùng gián. Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng, Ngưu Đại Lực liền mở ra cái bàn tay to như quạt lá bồ, xách cổ Dương Bản Cố sang một bên. Lúc này Dương Bản Cố mới phát hiện Tần Lâm cũng không phải là bị trói, mà là đội ô sa không cánh, mặc phi ngư phục, loan đái đi quan hoa tề chỉnh. Lão vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhìn Lưu Nhất Nho. Lưu huynh, đây là thế nào vậy? Lưu Nhất Nho hết sức lúng túng, không có thể làm gì khác hơn là nói bây giờ chưa có đủ chứng cớ. Tần Lâm lấy thân phận phó thiên hộ cẩm y vệ hiệp trợ phá án, cũng không phải là tội phạm. Rõ ràng chính là cái tên hung đồ này mà. Dương Bản Cố một mực khẳng định là Tần Lâm giết người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, hận không có được ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc. Tần Lâm mới tức giận nói: Lão nói là lão tử giết người, ta lại nói lão giết người gài tan vật, tìm được chứng cớ lão nhất định là phải chết rồi. Sao hả? Không có dám để cho ta xem hiện trường hung án sao? Sợ ta phát hiện tội chứng của lão à? Dương Bản Cố giận cho đến nỗi tai run run. Được, được, lão phu sẽ để cho ngươi xem kỹ một lượt, nếu không có tìm được tội chứng, chính là ngươi giết người. Không tìm được á cũng không có thể chứng minh là ta. Tần Lâm giọt nước không lọt, một chữ cũng không có chịu nhường nhịn. Hiện trường hung án là nhà ngang phía đông, trong tam tiểu viện của Dương gia. Tần Lâm chú ý tới tường viện cao có hơn một trượng, Đầu tường còn có một hàng mảnh sứ lởm chởm sắc bén, cũng không có cửa nhỏ có thể trực tiếp thông đi ra ngoài. Nhất định phải đi tới chủ viện thứ ba mới có thể đi sang cái nơi khác. Vợ cả của Dương Bản Cố rất ghen, lão chỉ có hai phòng tiểu thiếp thân, người chết là phòng tiểu thiếp thân thứ hai. Đi vào nhà ngang, Tần Lâm ngửi thấy cái mùi máu tanh nồng nặc, mà cái mùi máu chính là từ viện đường bên trong nhà truyền tới. Đám quản gia, hộ viện, vũ em của Dương gia đang chen chúc trong nhà ngang. Tần Lâm thấy vậy mới cao mày một cái, không nhịn được trầm giọng nói: "Những người không có liên quan, cút hết ra ngoài cho ta." Cơ mặt của Dương Bản Cố giật giật: "Giỏi, chúng ta không có theo dõi sát sao, lỡ người tái mái tay chân thì sao chứ?" Dương Thế Trinh dỗ dàng hạ giọng khuyên nhủ: "Là phủ Doãn Thuận Thiên, vụ án giết người lần trước ngoài đường phố, rốt cục khiến cho y và Tần Lâm có một chút giao tình, mà thân phận minh chủ văn đàn khiến cho Dương Bản Cố cũng phải nể mặt y vài phần. Rốt cục, ngoại trừ Tần Lâm và người dẫn dắt theo ra, chỉ cho phép có bốn người, Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố, Dương Thế Trinh cùng Bạch Hạo đi vào. Hơn nữa, báo cho bọn họ không có nên đụng vào bất kỳ cái vật gì trong sân." Chương 162: Khám nghiệm thi thể. Tần Lâm mới cẩn thận kiểm tra mặt tường viện, ngồi xổm xuống tìm tòi từng tấc ở dưới chân tường, động tác cực kỳ linh xảo, tinh tế. Cho dù là Tú Nương, thợ thiêu, Tô Châu dùng kim thiêu nhỏ như là Long Trâu cũng không có chăm chú được như hắn. Từ Tần Di giống như là một đứa trẻ tò mò đi theo sau lưng của Tần Lâm. Tần Lâm nhìn cái gì, nàng cũng nhìn cái đó, trợn to con mắt hạnh tròn do, nhìn ngửa nhìn ngang, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác. Tóc của nàng rủ xuống vướng vào cổ của Tần Lâm, thậm chí nghe thấy hơi thở ngọt ngào của nàng. Dần dần Tần Lâm có một chút tâm phiền ý loạn, nhưng mà lại không có nỡ quát bảo nàng tránh ra. Bất quá ánh mắt của hắn vẫn vô cùng chăm chú, hết sức sắc bén, cẩn thận tìm kiếm. Hai người Dương Bản Cố, Lưu Nhất Nho trừng cổ mắt, nhìn chằm chằm không chớp, chỉ sợ là Tần Lâm nhân cơ hội động tay động chân. Dương Thế Trinh cười thầm hai người này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỉ bằng vào vẻ mặt cử chỉ của Tần Lâm cũng không có giống như người có tật trong lòng. Tổng bộ đầu Bạch Hạo, Thuận Thiên Phủ chú ý tới động tác cùng vẻ mặt của Tần Lâm càng bội phục không thôi. Chỉ cảm thấy hảo thủ Lục Phiên Môn, Đông Sưởng đều không có chăm chú toàn bộ tinh thần, giật ngã lưỡng dòng được như hắn rồi. Rốt cuộc Tần Lâm mới đứng lên, dùng khăn tay lụa lau bụi đất dính vào ngón tay, như có điều suy nghĩ. Từ Tần Di mới nhìn chung quanh một chút, thần thần bí bí tới gần thấp giọng hỏi: "Sao, có tìm được đầu mối gì không?" Khoảng cách gần như thế, đôi môi mọng đỏ óng ánh mê người, trong thoáng chốc Tần Lâm cảm thấy là tựa hồ mình đã thưởng thức qua mật ngọt của nàng. Lắc đầu một cái, gạt đi cái suy nghĩ dẫn dơ, trầm giọng nói ra hai chữ: "Không có." "Không có sao?" Từ đại tiểu thư giống như một quả bóng da xì hơi, lẩm bẩm cái gì đó một mình. "Có lúc bản thân không có gì cả, chính là đầu mối." Tần Lâm cũng không có nói rõ, để lại nghi hoặc cho Từ Tần Di suy đoán, sau đó mới hỏi Dương Bản Cố: "Ai có thể kể lại cặn kẽ một lần cái tình huống phát hiện án?" Dương Bản Cố hừ một tiếng, cuối cùng không có nhịn được, Dương Thế Trinh khuyên giải, kêu cái gì quản gia tới. Theo lời của quản gia, tối hôm qua vào khắc đầu giờ Tí, có một dạ hành nhân cầm trong tay cái lưỡi dao sắc bén xông vào viện của Dương Bản Cố ở, kinh động hộ viện trong phủ, phát sinh đánh nhau. Dạ hành nhân kia tương đối lợi hại, ngay cả hai cái tên đầu mục hộ viện võ công cao cường nhất đều đã bị thương. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều gia đình đốt đèn đuốc lên bao vây lại, bị mọi người dây công, đầu vai của dạ hành nhân cũng bị chém trúng một đao. Y chỉ đành phải hết sức bức lùi chúng hộ viện, leo lên một góc mọc phù dung cao lớn, nhảy ra đầu tường. Trên dưới toàn phủ náo loạn một trận, kiểm điểm trong sân phát hiện không có đánh mất thứ gì. Dương Bản Cố cũng không có bị thương sợi tóc nào, cho rằng chuyện này đã qua, chuẩn bị sáng mai đến Thuận Thiên Phủ báo án đạo tặc độc hành. Nhưng mà trời sang giờ thìn, đến lúc mà phòng bếp đưa điểm tâm cho Triệu Di Nương, đột nhiên mới phát hiện nàng đầu một nơi, mình một nẻo, chết trên giường, khắp phòng toàn là vết máu. Bên cạnh còn ném lại một thanh Tú Xuân đao. Chuyện về sau, Tần Lâm đã biết, nhìn thấy Tú Xuân đao, Dương Bản Cố không một chút nghĩ ngợi, nhận định là Tần Lâm đã hạ thủ, trực tiếp tìm Hình Bộ Thị Lan Lưu Nhất Nho báo án. Lưu Nhất Nho liền mới hào hứng điểm binh tới bắt người, kết quả đụng vào vách sắt rồi. Tần Lâm xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, lập tức mới hỏi, vào giờ tí, dạ hành nhân xuất hiện, các ngươi có nhìn thấy Triệu Di Nương hay không? Trong phủ, Di Nương của các ngươi không có tỳ nữ hầu hạ, chết đến trời sáng mới phát hiện sao? Quản gia mới dội vàng giải thích, Triệu Di Nương vốn có hai nha hoàng tiếp thân, nhưng mà nha hoàng lớn mới vừa gả cho một tên người hầu trong nhà, còn chưa có kịp bổ sung. Nha hoàng nhỏ, mẫu thân trong nhà lại vừa đúng lúc ngã bệnh, được Triệu Di Nương cho phép cầu xin quản gia để nàng trở về hầu hạ mẫu thân. Cho nên đêm qua, Triệu Di Nương ở một mình tại cái nhà ngang. Về phần trước sau cái giờ tí, trong phủ từ trên xuống dưới, náo loạn, không có ai chú ý tới Triệu Di Nương. Ai nấy đều cho là kế tiếp, Tần Lâm sẽ hỏi cử chỉ, dung mạo, tuổi tác của dạ hành nhân kia. Nhưng hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới lại hỏi, lão gia nhà của ngươi có mấy phòng thê thiếp, quan hệ giữa bọn họ với nhau thế nào? Dương Bản Cố lập tức đùng đùng nổi giận, nhảy lên cao ba thước. Rõ ràng cái vụ án là do phi tặc làm, vì sao mà ngươi hỏi chuyện trong nhà của lão phu? Chư vị đại nhân, rõ ràng phi tặc kia chính là đồng đảng của hắn rồi. Ngu ngốc! Tần Lâm mới tức giận biểu môi, không có thèm để ý tới lão. Lục Mập cười hì hì nói, Dương lão tiên sinh, ngài nên bình tĩnh một chút đi. Vào cái giờ tí, dạ hành nhân xuất hiện, hai nha hoàng Triệu Di Nương đều là ở bên ngoài. Một thân một mình ở nhà ngang, nàng không sợ hay sao? Không có đi tới chỗ đông người sao? Vì sao mà không có ai chú ý tới nàng chứ? Ánh mắt của Từ Tân Di sáng lên, hiểu rõ nguồn cơn. Bất quá là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo tranh trả lời. Nói rõ, Triệu Di Nương rất có thể đã ngộ hại trước đó rồi. Từ đó suy đoán, dạ hành nhân sát hại Triệu Di Nương trước đó, rồi sau đó mới sang chủ cái diện gây náo, cố ý để cho bọn thị vệ phát hiện ra, sau đó đánh một trận. Thật ra là vì dời đi cái lực chú ý của mọi người, che giấu động cơ sát hại Triệu Di Nương. Trong lúc mọi người ẩn chứng cái nhìn lẫn nhau, Tần Lâm mới cười gật đầu một cái, bổ sung thêm. Hơn nữa mới vừa rồi, ta không có phát hiện bất kỳ cái dấu vết leo nhảy ở mặt tường, góc tường. Cho dù là khinh công của một người, cao tới mức nào, cũng không có biện pháp bay lên không trung. Vẫn là phải có dấu chân. Ta lại không có tìm được gì cả. Cũng có nghĩa là hung thủ sát hại Triệu Di Nương là từ cửa thông giữa nhà ngang và chủ diện thứ ba ngênh ngang đi vào hiện trường. Dương Bản Cố há hốc mồm cứng lưỡi, thủy chung nửa tin nửa ngờ. Làm sao mà có thể chứ? Quản gia thấy chủ nhân không có ngăn trở nữa, bị Tần Lâm ép hỏi, rốt cuộc ấp à ấp úng nói. Thái thái nhà của ta họ Sử, hai phòng Di Nương, một họ Chu, một chính là Triệu Di Nương đã chết. Trưởng quan hỏi gia phong của lão gia, cái này đại thái thái trị gia nghiêm cẩn, Chu Di Nương là nha đầu bầu gả cho thái thái. Triệu Di Nương là lão gia mới cưới 3 năm trước, ngoài ra tiểu nhân không dám nói lung tung. Tần Lâm mới cười cười, cũng biết thái thái Sử thị nhất định là vị sư tử Hà Đông rồi. Thân phận địa vị như là Dương Bản Cố, vậy lại càng già càng háo sắc. Thế nhưng, chỉ cưới 2 phòng tiểu thiếp thân, 1 phòng trong đó còn là đại nha đầu thông phòng thái thái mang tới. Nói vậy, chính là công lao của Sử thị quản giáo phải phép. Trong 2 vị Di Nương, Chu Di Nương là nha đầu bồi gả Sử thị. Thông thường mà nói, quan hệ giữa các nàng tương đối tốt, mà Triệu Di Nương và Dương Bản Cố cưới sau đó trẻ đẹp hơn 2 cái vị kia rất nhiều. Mâu thuẫn giữa 2 bên hẳn là không nhỏ. Chẳng lẽ các nàng đã hạ thủ sao? Tần Lâm mới cao mài, xoa xoa cằm. Nha hoàng còn lại của Triệu Di Nương kia thật sự là mẫu thân ở trong nhà bị bệnh sao? Là cái vị quản gia nào phê chuẩn nàng trở về để mà chiếu cố mẫu thân? Lần này, ánh mắt của quản gia sáng lên, đáp vô cùng dứt khoát. Là Phùng Nãi Công do đại thái thái mang tới từ nhà mẹ. Tôi tớ người ở, muốn xin nghỉ về nhà, cũng phải được y chấp thuận. Ta biết rồi, Lục Diễn Chí cực kỳ cao hứng kêu lên, thấp giọng chỉ để cho mấy người như là Tần Lâm, Từ Tần Di, Ngưu Đại Lực nghe thôi. Kẻ có thể an bài nha hoàng về nhà, để cho Triệu Di Nương một thân một mình ở lại nhà ngang, chỉ có Phùng Nãi Công, mà Phùng Nãi Công lại là tâm phúc của Thái Thái Sử Thị. Sử Thị hận thấu xương Triệu Di Nương, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp này, cho nên mới hạ sát thủ. Như vậy, nha hoàng điều đi, rốt cuộc chỉ là trùng hợp, hay là có dự mưu từ trước. Tần Lâm mới lệnh cho Ngưu Đại Lực mang theo Hiểu Quý cho người của Dương gia dẫn đường đi tìm tiểu nha hoàng kia để xem mẫu thân của nàng có thật sự bệnh nặng hay không. Ngưu Đại Lực đi ra ngoài không bao lâu đã trở lại, mang theo ba tên người ở của Dương gia. Thì ra, y mới vừa đi hỏi cái Ngưu Cơ câu chuyện, Dương gia có mấy tên tôi tớ là người cùng thôn với tiểu nha hoàng kia đều chỉ trời thề thốt. Mẫu thân của nàng quả thật bệnh rất nặng đó. Ánh mắt của Tần Lâm hiếp lại, vụ án hết sức ly kỳ, càng ngày hắn càng cảm thấy hứng thú. Mẫu thân của tiểu nha hoàng bệnh nặng là thật, như vậy an bài để cho nàng về nhà, để cho Triệu Di Nương một mình, sau đó ám sát, có vẻ có một chút gượng gạo, hoặc là sau khi biết được nàng xin nghỉ, mới dỗ dàng bố trí sát hại Triệu Di Nương. Như vậy, cái thời gian sát thủ định ra kế hoạch lại quá mức cấp bách sao? Đi, chúng ta vào phòng xem thử. Tần Lâm mới kêu gọi thủ hạ, bước vào phòng tràn đầy cái mùi máu tanh. Làm pháp y, dưới tình huống khẩu cung, cùng với kẻ mục kích, không có cách nào cung cấp đủ đầu mối. Cuối cùng, phải làm cho thi thể mở miệng nói chuyện thôi. Phòng này được bố trí theo thế trước sau. Trước mặt là cái phòng sưởi, phía sau là phòng ngủ. Hung án phát sinh ở bên trong phòng ngủ. Thi thể không đầu của Triệu Di Nương nằm trên giường lớn điêu khắc tinh xảo, đầu lăn sang bên cạnh. Trên đệm trên tường dính rất nhiều cái vết máu dạng văng tung tóe, mùi máu tanh nồng nặc xông vào trong mũi, không có dấu hiệu dời thi. Tần Lâm không chậm trễ chút nào, kết luận đây là hiện trường đầu tiên. Một đao liền đã chém đứt đầu, phần kinh lực này quả thật không phải là tầm thường. Bạch Hạo tặc lưỡi than thở, đầu người không phải là dễ chém đứt như vậy đâu, đốt sống cổ tương đối cứng rắn, nếu như không có tìm đúng vị trí, dùng cái lực rất lớn vẫn chưa chắc có thể chém rơi đầu. Có lúc đao phủ thủ chuyên nghiệp cũng phạm sai lầm, đao thứ nhất không có thể chém lìa đầu khỏi cổ phạm nhân, phải chém liên tục mấy đao mới hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, đối với người điều tra phá án, đây là một hiện trường may mắn, bởi vì kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra bộ dáng này của Triệu Di Nương là chết chắc, sẽ không có ai tới cấp cứu dẫn đến hiện trường bị phá hư. Tần Lâm bảo những người khác đứng ở cửa, mình vô cùng cẩn thận đi vào, né tránh không có đạp lên vết máu trên mặt đất. Thi thể chỉ mặc áo lót và cái quần lót bó sát người. Nhìn ra được, người chết khi còn sống, dốc người tuyệt đẹp, da trắng nõn nà, ngũ quan đoan chính. Đang cái thời xuân sắc nhất, trong đời hơn 20 tuổi. Đáng tiếc, lúc này nàng đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Gương mặt trên đầu lộ ra cái vẻ méo mó dữ tợn. Đây là mùa đông, thi thể đã sớm lạnh như băng. Thi ban và huyết dịch chìm xuống cái bộ vị thấp của thân thể hình thành. Bởi vì lúc mà Triệu Di Nương tử vong có thật nhiều huyết dịch từ vết thương chảy ra, cho nên thi thể cũng không có tạo thành thi ban rõ ràng. Thi cương đạt đến đỉnh cao, toàn thân cứng ngắc. Tần Lâm biết là vết thương ra thật nhiều máu sẽ khiến cho tiến trình thi cương tăng nhanh. Điều này cũng là phù hợp với phương thức người chết tử vong. Cuối cùng, Tần Lâm mới làm một động tác khiến cho mọi người ê răng. Hắn nắm tóc, xách đầu của người chết lên. Tần Lâm mở ra mi mắt của đầu người, quan sát cái mức độ dẫn đục của giác mạc. Chợt sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, chân mày cao thành chữ xuyên. Giác mạc chỉ mới khô ráo, độ trong suốt trong con người có điều giảm xuống, nhưng mà dẫn đục hoàn toàn chưa xuất hiện. Làm công tác pháp y, Tần Lâm quen thuộc tất cả các phương pháp đoán định thời gian tử vong, bao gồm nhiệt độ thi thể, mức độ thối rữa, nội dung còn lại trong dạ dày, thi ban, thi cương, vân vân, mà mức độ dẫn đục của giác mạc cũng là một trong số đó. Tối hôm qua, thời gian mà Dương gia phát hiện dạ hành nhân giờ Tý, tức 23 giờ, suy luận trước đây cho là Triệu Di Nương đã bị ngộ hại trước đó. Bây giờ là giữa giờ Tị, tức 10 giờ sáng. Như vậy án phát đã vượt qua 10 tiếng. Nhưng mà kiểm tra tình huống giác mạc của người chết lại sinh ra xung đột với suy luận này. Sau khi mà người chết nhắm mắt lại, 3 đến 4 tiếng sau mắt vẫn ướt át. Nhưng mà con người bắt đầu từ cái sắc trong suốt từ từ chuyển thành xám trắng. Qua 5 đến 8 tiếng, mặt ngoài con mắt trở nên khô ráo, màu trắng con người càng sẫm hơn. Độ trong suốt tiến thêm một bước giảm xuống. Từ 9 tiếng trở lên, giác mạc xuất hiện dẫn đục càng ngày càng gia tăng. Cho đến sau khi mà chết 2 ngày, giác mạc trở nên hoàn toàn dẫn đục. Pháp y sẽ không có nhìn thấy được rõ ràng con người trong mắt người chết. Lúc này, giác mạc người chết mới kết thúc quá trình biến hóa. Sau đó, chính là cơ quan hoại tử, thi thể thối rữa. Tần Lâm quan sát con người thi thể, phát hiện giác mạc mới bắt đầu khô ráo. Từ trong suốt, hơi chuyển thành màu trắng nhạt. Độ trong suốt con người có điều giảm xuống, nhưng trạng thái dẫn đục hoàn toàn chưa có xuất hiện. Căn cứ kinh nghiệm công tác pháp y của hắn nhiều năm qua, có thể là phán định cái thời gian tử vong là vào khoảng 6-7 tiếng trước. Nhiều lắm sẽ không có vượt qua 8 tiếng. Chuyện này có mâu thuẫn với suy luận trước đó. Nếu như người chết tử vong khoảng 6-7 tiếng trước, thời gian tử vong của nàng sẽ là cuối giờ Sửu, rạng sáng 3 giờ, vào cái thời điểm người áo đen xuất hiện vẫn còn sống phay phay. Kỳ quái thật, Tần Lâm mới bỏ đầu người chết trở lại ngoài xa, khẽ nheo mắt quan sát bố trí bên trong phòng. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nếu như thời gian tử vong thật sự là cuối giờ Sửu, như vậy lúc dạ hành nhân xuất hiện, trong phủ náo loạn cả lên, Triệu Di Nương ở một mình, tại sao mà không sợ, không chạy đến hội họp cùng với mọi người? Nếu nàng bị trói lại, vì sao mà không kêu la cầu cứu? Nàng không có thể cầu cứu hay là không muốn cầu cứu, hoặc là tự cho rằng không cần phải cầu cứu. Tần Lâm chú ý tới cửa gian phòng có cái mảnh chén dở và đũa rơi rải, là một bát cháo loãng, trứng gà, điểm tâm. Nghĩ đến hắn là nha hoàn sáng sớm đưa điểm tâm đến cho Triệu Di Nương. Đột nhiên phát hiện một vết máu, giật mình làm rơi dở, tựa hồ không có liên hệ quá lớn cùng vụ án. Chương 163, mâu thuẫn thời gian. Bên cạnh có mấy dấu chân dính máu, thon nhỏ gầy yếu, hiển nhiên là của nữ tử lưu lại. Sau khi mà Tần Lâm kiểm tra phát hiện và đạp lên lúc vết máu sắp khô, như vậy chính là chuyện xảy ra sau khi mãn mạng phát sinh mấy tiếng. Trong đầu của hắn hiện ra cảnh tượng như vậy. Tiểu thị nữ kia bưng cái mâm điểm tâm đi vào, nhìn thấy đầy phòng máu tanh mới giật mình làm rơi cái mâm xuống đất. Sau đó dựa vào cái ánh sáng mờ mờ của sáng sớm mùa đông tiến lên xem thử. Lúc này nàng mới đạp lên vết máu sắp khô, cũng phát hiện người chết đầu lìa khỏi cổ, vì vậy mới lập tức thét lên xoay người chạy ra ngoài. Vụ án được phơi bày ra ánh sáng. Một tiểu thị nữ là không có thể nào có sức huy động trường đao chém đầu người lìa khỏi cổ. Tần Lâm tạm thời loại thị nữ ra khỏi cái phạm vi nghi phạm. Hung thủ là ai? Rốt cuộc thời gian tử vong cùng với suy đoán bên nào gần với chân tướng hơn đây? Tần Lâm mới lắc đầu một cái, chỉ bằng vào trình độ dẫn đục của giác mạc người chết, hắn vẫn không có thể biết chắc 9 phần 10 cái thời gian tử vong. Trên thực tế, phản ứng sinh lý thân thể của con người phức tạp biến hóa vô cùng. Tình huống tử vong bất đồng hoàn toàn có thể sinh ra cái trạng thái chênh lệch cực lớn sau khi chết. Phán đoán cái thời gian tử vong nhất định phải căn cứ vào nhiều phương diện tiến hành tổng hợp phân tích, ẩn chứng lẫn nhau mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Bất quá, tình huống cổ thi thể này tương đối đặc thù. Cổ bị chặt đứt, mất nhiều máu, khiến cho thi bàn không có xuất hiện nữa. Phương thức tử vong mang tính tiêu hao này khiến cho tiến trình thi cương tăng nhanh rõ rệt. Mùa đông giá rét, nhiệt độ của thi thể giảm xuống quá nhanh, Tần Lâm lại không có nhiệt kế có thể tiến hành đo lường chính xác. Ba phương pháp dùng xác định cái thời gian tử vong thông thường nhất đều đã mất đi hiệu quả rồi, trừ mức độ dẫn đục của giác mạc ra, tựa hồ chỉ có thể kiểm tra nội dung dạ dày. Tần Lâm mới gọi Ngưu Đại Lực vào, dặn dò chú ý không có nên đạp lên cái vết máu trên đất, dẫn chuyển thi thể ra ngoài. Đối với người khác mà nói rất khó làm được, Ngưu Đại Lực lại rất dễ dàng. Y đưa cánh tay còn to hơn cả bắp chân của một người bình thường, nắm lấy hai bên giường nhấc bổng cả thi thể lên, dễ dàng mang ra sân trống lộ thiên đặt xuống. Trong suốt quá trình không có hề va chạm vào những cái đồ vật khác trong phòng. Tần Lâm dùng lời mà mọi người có thể nghe hiểu được để giải thích, suy luận trước đó kết quả khám nghiệm giác mạc đoán định cái thời gian tử vong có mâu thuẫn với nhau, chỉ có thể giải phẫu kiểm tra nội dung trong dạ dày để ấn chứng cái thời gian tử vong. Dương Bản Cố cười hăng hắc, được, cứ để cho ngươi giải phẫu đi, nếu không có tìm được tổ chứng xem ngươi nói thế nào. Dứt lời, Dương Bản Cố thương tâm khóc cho một trận, lại làm một thiên văn tế biền tứ lệ lục. Cái thể loại văn tế biền ngẫu đa phần sử dụng câu 4 chữ và 6 chữ, cho Triệu Di Nương ở tại chỗ đọc hết sức trầm bổng du dương. Tần Lâm không có muốn dây dưa cùng với kẻ trong não có nước này, cũng mặc cho lão làm cái gì thì làm, nhìn Lục Diễn Chí búng tay một cái, tên mập lên. Nụ cười du sướng của Lục Diễn Chí lập tức động lại, chỉ lỗ mũi của mình. Lại là để sao? Tần ca, ngài thật đúng là biết chiếu cố mối làm ăn của huynh đệ đó. Nói tới nói lui, tên mập cũng ngoan ngoãn lấy ra công cụ pháp y, bắt đầu giải phẫu thi thể. Giải phẫu thông thường là mở ra cái vết mổ hình chữ T trên thi thể, hoặc cho một dao chạy suốt từ cổ họng tới cái hội âm. Như vậy, thuận tiện moi hết tâm can tỳ phế ra để mà tra xét. Nhưng mà lần này, nguyên nhân cái chết không thể nghi ngờ chút nào, chẳng qua là muốn xác định cái thời gian tử vong thôi. Như vậy, chỉ cần xem nội dung trong dạ dày là được rồi, không cần phải cắt vết đào lớn như vậy. Vì vậy, tên mập quả quyết mổ cái phần bụng của thi thể không đầu ra, tìm được dạ dày trong ruột, cắt ra quan sát. Đám người của Dương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho đều xoay người, thân thể run lẩy bẩy, căn bản không có dám nhìn tình cảnh mổ bụng thi thể này. Chỉ tưởng tượng một chút cũng đã cảm thấy không xa mấy Diêm La địa ngục. Từ Tần Di vốn là đang trợn tròn đôi mắt quan sát chăm chú, đến lúc này cũng không có nhịn được khẽ kêu trong cổ họng một tiếng, thình lình nắm lấy cánh tay của Tần Lâm, bộ ngực cao vút vừa đúng áp vào sau lưng của hắn. Có lẽ là vốn không có hề để ý đến nam nữ hữu biệt, có lẽ là từng có phát sinh gần gũi xác thịt, trong tiềm thức đã không hề đề phòng đối với Tần Lâm. Từ Tần Di hoàn toàn không có phát giác khác thường. Tần Lâm hoàn toàn bất động, cảm thấy sau lưng dán hai khối thịt mềm mại rắn chắc. Cho dù cách một lớp áo bông cũng là cảm giác được cái độ đàn hồi kinh tâm động phách, cảm nhận được sức sống cường tráng của thiếu nữ xinh đẹp. Lập tức hắn trở nên miệng khô lưỡi khô. Thật may Lục Diễn Chí hoàn thành giải phẫu, kêu a một tiếng. Từ Tần Di buông Tần Lâm ra, lấy tay che mắt, nhìn thi thể qua kẻ tai. Nhưng mà như vậy coi như là khá lắm rồi, dù sao nàng cũng là hậu duệ Từ Đạt, tướng môn hổ nữ, bọn Dương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho còn không dám nhìn lần nào. Báo cáo kết quả kiểm nghiệm, Lục Mập trở nên nghiêm túc cực kỳ hiếm có, nghiêm gương mặt mập hồi báo. Dạ dày của người chết trên căn bản không có gì, bên trong chỉ có cực ít rau cải cùng với mức, thức ăn đã tiến vào ruột già. Tần Lâm mới cười cười khích lệ Lục Diễn Chí nói ra phán đoán của y. Lục Diễn Chí lớn tiếng nói, mức thông thường không phải là món chính trong bữa ăn, đoán chừng sau khi mà ăn xong bữa chính một thời gian mới ăn, cho nên còn lại trong dạ dày. Bữa ăn tối chân chính cũng chỉ còn lại có một chút rau cải không dễ tiêu hóa. Dựa theo Tần trưởng quan dạy, hạ quan phán định người chết tử vong sau cái bữa ăn tối 6 tiếng. Không có giống người đời sau, thời gian 3 bữa ăn căn bản cố định. Thời này dân chúng nghèo khổ, một ngày 2 bữa ăn, mà gia đình trung đẳng trở lên mới một ngày 3 bữa. Quan huyện quyền quý lại càng không có nói chính xác được. Cho nên Tần Lâm liền hỏi quản gia trong phủ, cái vị Triệu Di Nương này ngày hôm qua ăn cái bữa tối lúc nào? Quản gia kia không một chút nghĩ ngợi nói, bữa ăn tối hả? Đó là giữa giờ Dậu, tức là 18 giờ. phòng bếp thống nhất làm xong, gia nhân tiểu tử bưng đến trong phòng của các vị chủ nhân. Giữa giờ dậu, Tần Lâm nheo mắt dắt óc suy tư. Nếu quả thật giữa giờ dậu ăn cơm tối, sau khi ăn xong 6 tiếng tử vong, như vậy cái thời gian tử vong lại biến thành giữa giờ Tý là 24 giờ. Tên mập kêu là, làm sao có thể chứ, rõ ràng sau khi mà ăn xong 3 canh giờ chết đi, Tần ca ta dạy như thế có thể sai sao chứ? Lưu Nhất Nho vuốt râu cười lạnh, rõ ràng là cười Tần Lâm. Ai ngờ quản gia do dự một hồi lại nói, bất quá Triệu Di Nương mỗi ngày ăn rất khuya, hơn nữa bữa nào cũng có rau cải quê nàng, cái thời gian ước chừng khoảng đầu giờ Hợi là 21 giờ. Tần Lâm đang dắt óc suy nghĩ, nghe thấy câu này suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh rồi. Lòng nhủ cái tên này cũng quá dài dòng, làm hại cho lão tử khổ sở suy nghĩ thật lâu. Chương 164, không phải là tầm thường. Tên mập cũng run run thịt béo trên mặt, không biết nên nói cái tên quản gia kia thế nào. Bất quá, bây giờ đã có thể xác định thời gian tử vong, giờ Hợi ăn tối, căn cứ nội dung trong dạ dày, phán đoán nàng chết 6 tiếng sau. Cũng đúng là lúc cuối giờ Sửu, ẩn chứng cùng với thời gian tử vong phán đoán thông qua mức độ dẫn đục của giác mạc đã có thể xác định được rồi. Còn bà nó, Tần Lâm không có nhịn được, mắng cầu thô tục, dạ của hành nhân kia xuất hiện ở đầu giờ Tý. Triệu Di Nương lại chết ở cuối giờ Sửu. Cách nhau 3 tiếng, chẳng lẽ dạ hành nhân trốn 3 tiếng sau mới giết người sao? Trong thời gian đó, một mực nắp bên trong phòng ngủ của nàng à? Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Chuyện này quả thật là hay ho. Tần Lâm không chậm trễ chút nào, lập tức ra lệnh lục diễn chí, xé quần lót của thi thể ra. Phi lễ, chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Dương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho một lần nữa dời ánh mắt đi chỗ khác, dùng tay áo che kín mặt. Tần Lâm nhìn một chút, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn. Chỗ hạ thân thi thể có một chút chất lỏng trắng như nước quả. Không nghi ngờ chút nào, chính là loại chất lỏng sau khi mà nam nhân lên đỉnh xuất ra. Dương Bản Cố mới vừa rồi còn đọc tế văn du dương trầm bổng, lần này quay mặt lại, nhìn thấy mới lập tức nhảy cao 3 thước, mặt đỏ tới mang tai, tức tối mắng to. Cái con tiện nhân này không giữ phụ đạo sao? Cực kỳ vô sĩ rồi. Tần Lâm mới biểu môi, nói không chừng là bị ép buộc thì sao? Chết là cái chuyện nhỏ, thất tiết là cái chuyện lớn. Lão phu thường lấy cái điều này dạy bảo người trong nhà, không ngờ rằng nữ nhân này. Dương Bản Cố đấm ngực dậm chân, lập tức xé tan tành cái bài văn tế thành nhiều phần. Tần Lâm không có cách nào tranh cãi cùng với lão già cứng đầu này. Thử hỏi, nếu như sau khi chết mới bị làm nhục, chẳng lẽ cũng là lỗi của Triệu Di Nương sao? Dĩ nhiên, tình huống như thế rất hiếm thấy. Cho dù trong lòng có ý cực đoan biến thái làm nhục thi thể, đối mặt với một cổ thi thể đầu lìa khỏi cổ, chà, rất khó làm rồi. Lúc này, Tần Lâm mới lệnh cho Lục Mập tiến thêm một bước kiểm tra để phán đoán tính chất hành vi của người chết. Tên Mập, còn nhớ ta đã dạy đệ sau khi mà nam nữ giao hợp, hạ thân của phái nữ tạo thành vết bầm như thế nào không? Nhớ. Tên Mập đáp một tiếng, cẩn thận kiểm tra, rất nhanh đã có kết quả. Bên trong âm đạo ngay phía trên phát hiện vết bầm. Ngay phía trên à? Lại là ngay phía trên. Lần này thật đúng, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Tần Lâm. Căn cứ dạ hành nhân bị phát hiện vào khắc đầu giờ Tý, lúc mà trong phủ bị quấy rối một mình Triệu Di Nương, không có chạy đến chỗ đông người, lại thêm là đầu mối, biết cái thời gian nàng tử vong là cuối giờ Sửu, cách nhau 3 tiếng, lúc dạ hành nhân xuất hiện. Tần Lâm suy đoán dạ hành nhân khống chế Triệu Di Nương trước, sau đó mới xuất hiện ở ngoài thư phòng của Dương Bản Cố, phát sinh đánh nhau cùng với hậu diện. Sau khi bị thương, dạ hành nhân cũng không có trốn đi xa, mà là núp trong phòng của Triệu Di Nương, làm nhục nàng. Đến cuối giờ Sửu mới giết người diệt khẩu, cao bay xa chạy. Nhưng kết quả khám nghiệm thi thể của người chết lại không có ủng hộ suy đoán này. Nam nữ giao hợp sẽ khiến cho bên trong âm đạo phái nữ xuất hiện vết bầm. Dưới cái tình huống thông thường, nếu như hành động là tự nguyện, Như vậy, vị trí vết bầm xuất hiện phía trên bên trong âm đạo. Nếu như là không phải là tự nguyện, vậy xuất hiện ở phía dưới. Bây giờ, kiểm tra thi thể, phát hiện cái vết bầm bên trong âm đạo ở phía trên. Chuyện này có nghĩa là hành động giao hợp là tự nguyện sao? Cộng thêm, thi thể trừ một đao trên cổ kia ra, bên ngoài thân thể không có bất kỳ vết thương nào khác, cũng đủ để trở thành bằng chứng đoán định cái điểm này. Nếu như dạ hành nhân bắt cóc Triệu Di Nương, làm sao mà lại sinh ra hành động tự nguyện chứ? Cho dù là bất đắc dĩ, sinh mạng bị uy hiếp mà phát sinh, động tác tư thế cũng sẽ khác với hành động bình thường. Cho dù là Triệu Di Nương trăng hoa dâm dật thế nào đi nữa, cũng không có thể nào phong lưu sung sướng với người khác dưới cái tình huống đau kề bên cổ. Chẳng lẽ Triệu Di Nương cùng với dạ hành nhân vốn là quen biết sao? Đầu tiên là chứa chấp, tiếp theo hai bên mới nảy nở tình cảm, phát sinh quan hệ, cho đến khoảnh khắc cuối cùng mới bị giết người diệt khẩu. Tần Lâm nói ra phân tích phán đoán của mình, để cho tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo cùng với các vị cẩm y huynh đệ mở rộng kiến thức. Thì ra vết bầm bên trong âm hộ còn có thể phân biệt thuận tình hay là cưỡng gian. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Quả thật là tại hạ được mở rộng tầm mắt. Bạch Hạo luôn miệng khen ngợi, âm thầm lặng lẽ nhớ kỹ cái điểm này. Tương lai nói không chừng sẽ có chỗ dùng. Lục Diễn Chí nâng cái mặt mập suy nghĩ một chút, chợt vỗ tay đánh bóp. À đúng rồi, dạ hành nhân kia chính là nhân tình của Triệu Di Nương, cho nên nàng mới âm thầm bao che, giấu dạ hành nhân bị thương ở trong phòng. Cũng đã xảy ra cấu hợp. Cuối cùng hai người hoặc là ăn chia không đều, hoặc là bởi vì cái chuyện khác nổi lên tranh chấp. Dạ hành nhân kia đã làm cho đến cùng, dứt khoát giết người diệt khẩu. Bạch Hạo gật đầu nói, phân tích như vậy hết sức hợp tình hợp lý. Triệu Di Nương cùng với dạ hành nhân vốn là quen biết, hai người trong ngoài cấu kết mưu đoạt tài bảo của Dương gia, nhưng mà bởi vì hộ diện đông đảo cho nên không có thể đắc thủ, hai người lại xảy ra tranh chấp nội bộ, tự giết lẫn nhau. Không có dấu gạt các vị, những tên cường đạo này toàn là tán tâm bệnh cuồng. Tại hạ làm tổng bộ đầu của Thuận Thiên Phủ, mấy năm qua bắt trộm cắp, trong 10 tên cũng có 5-6 tên tương tự. Phân tích này cũng coi như là hợp tình hợp lý, nhưng mà Tần Lâm vẫn cảm thấy có mấy phần không có hợp lẽ thường tình. Đạo tặc trộm cắp chính thành là vì phân chia tan vật không đều, nhưng mà sau khi cái chuyện xảy ra kiểm tra lại, Dương gia cũng không có mất mát cái thứ gì. Nếu dạ hành nhân không có đắc thủ, cũng sẽ không có tồn tại chuyện phân chia tan vật không đều. Huống chi Triệu Di Nương còn chưa có chấp y, giao quan với y, vì sao mà lại xảy ra tranh chấp nội bộ? Bạch Hạo đỏ bừng mặt biện giải, có lẽ là tranh cãi thông thường đưa đến đao binh gặp nhau. Vừa dứt lời, chính y cũng cảm thấy có một chút gượng gạo, liền im miệng, không có nói nữa. Tần Lâm mới cười cười, chế định với Triệu Di Nương kế hoạch trong ứng ngoài hợp, mưu đoạt vàng bạc tài bảo của Dương gia. Đây rõ ràng là thủ đoạn của hạng người tâm cơ thâm trầm, nhưng hoàn toàn không thể có tình huống ích lợi không có tới tai. Chỉ vì tranh cãi với nhau mà sát hại đồng mưu, nói thế nào cũng cảm thấy trước sau mâu thuẫn rồi. Nếu bên này không có tìm được cái đầu mối hữu dụng, Tần Lâm quyết định đến địa phương của dạ hành nhân hiện thân để xem thử. Hắn mới hạ lệnh tìm cái đám hộ diện tối hôm qua chiến đấu cùng với dạ hành nhân, còn có Phùng Nải Công cùng với quản gia trực nhật tối hôm qua tới. Hộ diện Trần Chính đánh nhau cùng với dạ hành nhân có 4 người, chính là Phùng Đạt, Trần Nhĩ, Chữ Sơn, Vệ Thực. Trong đó Phùng Đạt, Trần Nhĩ là thủ lĩnh hộ diện. Phùng Đạt là một hán tử mặt xanh, trên trán có một cái bớt, trên đầu dài u lên một khối thật to, có thể nhìn ra là dùng tầng tầng lớp lớp vải bao bọc cái vết thương. Tráng Nhĩ có lỗ tai to, cánh tay phải đàn bó nẹp, treo ngược lên cổ, là tối hôm qua đã bị dạ hành nhân một cước đá gãy xương. Chữ Sơn có gương mặt đen sạm, lỗ mũi đỏ ửng như là say rượu. Vệ Thực là một hảo hán tử, nhất biểu nhân tài tuổi còn trẻ, cường tráng hung hãn. Phùng Nải Công có hơn 60 tuổi rồi, râu tóc hoa râm, nhìn qua tinh thần của vẻ không tệ. Về phần quản gia trực nhật tối hôm qua, chính là người nãy giờ giới thiệu cái tình huống với Tần Lâm, gọi là Dương Toàn An. Trước hết, Tần Lâm mới lệnh cho đầu lĩnh hộ diện Phùng Đạt kể lại một lượt quá trình đánh nhau với dạ hành nhân đêm qua. Không có dối gạt trưởng quan ngài, võ công của tên phi tặc tối hôm qua cực cao. Bàn về đơn đả độc đấu, các huynh đệ thủ hạ của ta không có một ai là đối thủ của y. Phùng Đạt nhìn thấy Từ Tân Di đi bên cạnh biểu môi, dội vàng chắp tay nói, dĩ nhiên nếu là Từ đại tiểu thư xuất thủ, chắc chắn y đã phải để lại cái mạng chủ này rồi. Thật ra thì Từ Tân Di đang suy nghĩ cái chuyện khác. Từ khi mà Tần Lâm nói vết bầm bên trong hạ thân, sắc mặt của nàng cũng hơi ửng đỏ, thần sắc bay bổng đầu đầu, nhìn chung quanh không có được tự nhiên. Phùng Đạt nói cái gì á, nàng cũng không có nghe thấy, chỉ ậm ừ vài tiếng. Phùng Đạt cũng không dám nói nhiều cùng nữ ma đầu nổi danh này, lại tiếp tục kể. Mới ban đầu á, cái lão Trần phát hiện vừa đánh cùng với dạ hành nhân kia vừa lớn tiếng kêu, lão Trần không phải là đối thủ của y, bị thương trước, ta cùng chữ huynh đệ nghe được thanh năm mới chạy tới. Ba người đánh một mình y, 30-40 chiêu cũng không có chiếm được thượng phong. Ta cũng đã bị y chém cho một đao, thật may là vệ huynh đệ cũng chạy tới, bốn người chúng ta dây quanh y như là đèn kéo quân. Là chữ huynh đệ nhân lúc bất ngờ từ phía sau lưng chém vào đùi quy một đao. Bọn gia đình cũng đã đốt đèn để mà súng lại, lúc này mới ép y nhảy tường mà chạy trốn. Tần Lâm suy nghĩ một chút, sau đó mới hỏi thẳng, công phu các người trên giang hồ là cao hay thấp? Phùng Đạt không có nghĩ tới vị Tần trưởng quan này hỏi thẳng như vậy, sững sờ một chút, không biết trả lời thế nào. Bạch Hạo đáp thay y, mấy cái vị này đều là cao túc của ngũ hổ đoạn môn đao, công phu quyền cước rất khá. Tần Lâm nghe cái lời này chẳng qua chỉ cười cười, biết bọn Phùng Đạt chỉ được coi là hảo thủ hạng 2 hạng 3 trên chốn giang hồ. Như vậy công phu của dạ hành nhân kia cao hơn bốn người bọn họ, hẳn phải nằm ở vị trí kém hơn nhất lưu một chút, cao hơn nhị lưu một chút, đại khái là hơi kém hơn Quắc Trọng Lâu. Cao thủ bản lãnh bậc này nếu như bằng lòng làm đạo tặc độc hành cũng sẽ không có thiếu tiền. Tần Lâm lại hỏi, Phùng Nãi Công, ngày hôm qua tiểu nha hoàng hầu hạ Triệu Di Nương xin nghỉ về nhà chiếu cố mẫu thân, chuyện này chỉ có người biết có phải không? Thanh âm của Phùng Nãi Công hết sức bình tĩnh. Không phải, sáng sớm nàng từ cửa chính đi ra ngoài, rất nhiều người trong phủ đều nhìn thấy mà. Ánh mắt của Tần Lâm nhìn chăm chăm vào mặt của Dương Toàn An. Dương Toàn An, tối hôm qua là phiên trực của ngươi, sau khi mà dạ hành nhân đi rồi kiểm tra trong phủ, như vậy vì sao mà ngươi không đi tới nhà ngang của Triệu Di Nương tra xét? Dương Toàn An không có kịp đề phòng, không có nghĩ tới Tần Lâm đột nhiên hỏi tới mình, bèn buộc miệng đáp, nhà ngang của Triệu Di Nương ở mặt đông, dạ hành nhân kia bỏ chạy thục mạng về phía đông, nhờ có vệ thực liều mình ngăn cản, y không có thể làm gì khác hơn là quay đầu chạy về phía tây. Mọi người đủ theo một mạch tới gốc mọc Phù Dung xa nhất phía tây, y mới leo lên cây, nhảy lên đầu tường mà chạy trốn. Ta đến nhà ngang của Triệu Di Nương xem thử, cửa đang đóng, Triệu Di Nương cũng nói không có thấy cái gì. Ta đoán chỗ của nàng ở hướng ngược lại với hướng chạy của dạ hành nhân kia sẽ không có vấn đề gì, không nghĩ tới. Giỏi thật, Tần Lâm nheo mắt lại, dẫn ta đi xem cái gốc mọc Phù Dung mà dạ hành nhân kia đã leo lên. Tần Lâm ra lệnh, Dương Bản Cố, Lưu Nhất Nho lẩm bẩm với nhau. Xem kìa, rõ ràng đang giả vờ giả dịch. Đúng vậy, thần thám trong truyền thuyết toàn là ngày đoán dương, đêm xét âm. Tần Lâm hỏi như vậy nửa ngày còn chưa có kết quả, tựa hồ cũng không có đáng tin cậy rồi. Bạch Hạo ngược lại, cao mày cố gắng suy nghĩ. Dù sao y cũng là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, ẩn chứng kết quả kiểm nghiệm thi thể cùng với những lời nói của Tần Lâm mới vừa rồi, y mơ hồ phát hiện có một điểm không phải là tầm thường, nhưng mà rốt cuộc là cái gì y không nói được. Thấy khóe miệng của Tần Lâm lộ sắc vui vẻ bí ẩn, nhịp tim của Bạch Hạo chợt đập mạnh hơn. Có lẽ Tần trưởng quan đoạn án như thần đã phát hiện cái đầu mối rồi. Gốc mọc Phù Dung kia ở dưới chân tường phía tây Dương gia hết sức cao lớn, cành lá xòe ra bao trùm cả diện tích rất lớn, chỉ bất quá là mùa đông lá cây rơi rụng sạch. Thấy gốc cây này cũng không có khó hiểu được vì sao mà dạ hành nhân phải mượn nó trốn. Trên tường, dây cao hơn một trượng còn cắm đầy cái mảnh sành. Chỉ có thể leo lên cây, từ trên cành dương ra mới có thể nhảy ra bên ngoài tường. Tần Lâm bảo mọi người không nên tới, một mình chậm rãi tìm kiếm dưới cái tàn cây. Rốt cuộc cũng tìm được một thứ mà mình muốn. Một dấu chân khác hẳn với những người khác dẫm trên mặt đất, hết sức rõ ràng. Dạ Hành Nhân đã để lại không ít dấu chân, nhưng mà phần lớn đều đã bị chúng hộ diện, gia đình đi qua đi lại phá hư. Khả năng đây là dấu chân đầy đủ rõ ràng nhất. Tần Lâm mới dùng chân của mình ướm thử so sánh, lại thử đạp đạp kiểm tra mức độ cứng mềm của mặt đất. Đột nhiên hỏi, dạ Hành Nhân này thân cao chỉ chừng có 4 thước 9 tấc, dốc dáng có vẻ không cao, nhưng bả vai rộng rãi, tương đối to con, có đúng không? Ánh mắt của Phùng Đạt trừng còn lớn hơn cả mắt bò, kinh ngạc kêu lên. Kỳ quái, làm sao mà trưởng quan có thể biết được chứ? Đúng rồi, ai nói với ngài chứ? Bạch Hạo càng giật mình không nhỏ, từ đầu đến cuối Tần Lâm chưa có hỏi qua thân thể của Dạ Hành Nhân thế nào. Đây là căn cứ dấu chân đoán ra. Lục Mập được Tần Lâm truyền thụ lập tức phô trương tại chỗ. Dấu chân dài ngắn tỷ lệ với chiều cao của thân thể, hệ số tỷ lệ này từ khoảng 6,8 cho tới 7. Sau khi mà biết được chiều dài dấu chân, trừ đi phân dày, nhân với hệ số kia sẽ ra chiều cao. Tần Lâm thấy cái dấu chân kia ngắn hơn mình, tính toán ra được chiều cao của chủ nhân nó. Mà thân thể to nhỏ cũng là căn cứ dấu chân mà suy đoán. Dấu chân này rất sâu, chứng tỏ là trọng lượng của chủ nhân nó không nhẹ rồi. Nếu có thể đánh nhau, cũng là đông đảo hộ diện mà không có rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên, không có thể nào là dốc người béo ú như là tên mập. Như vậy, có thể suy đoán dốc người nghi phạm lùn mà cường tráng. Chẳng những có thể thông qua cái dấu chân tính toán chiều cao và trọng lượng, ta còn có thể nói ra y là người ở đâu nữa. Chương 165, cúi đầu xin cứu mạng. Tần Lâm mới chỉ dấu chân nói với Lục Diễn Chí, tên mập ngươi á, xem thử có chỗ đặc thù gì chứ. Lục Mập ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét, lại ướm cái dấu chân của mình vào so sánh, phát hiện dấu chân này hơi nhỏ hơn so với mình, nhưng mà chiều rộng phía trước bàn chân dường như không xứng tỷ lệ cho lắm. Vị trí của ngón chân cái đặc biệt là sâu, chứng tỏ dùng sức nhiều. Dạ Hành Nhân lưu lại cái dấu chân đúng là bất đồng cùng người khác. Nhưng mà Tần Lâm nói chỉ dựa vào dấu chân là có thể phán đoán thân phận của người đến, tựa hồ quá tự tin. Bạch Hạo chắp tay một cái. Tẩy Quan Tập Lục nhắc tới dấu chân, phân biệt chân trần, cùng với cao thấp mập ốm là có đạo lý. Nhưng mà làm thế nào từ dấu chân phán đoán thân phận của nghi phạm, tại hạ thật sự chưa có từng nghe qua. Nếu không phải là dấu chân này quả thật, quá hiếm thấy, bản quan cũng không có thể nhận định được. Tần Lâm mới cười ha hả, chỉ dấu chân nói, ngoại trừ quái thai trong dạng người không có một, hình dáng chân người trên đời này không có chênh lệch nhau bao nhiêu. Chân của người Mông Cổ, Mạc Bắc cùng với chân của người Lĩnh Nam, lúc vừa sinh ra thật ra không có gì khác biệt nhiều lắm. Sau đó một người hàng năm ngồi trên lưng ngựa, người kia chạy chân không khắp trên núi. Lâu ngày vài tháng mới dần dần sinh ra khác nhau. Chư vị, nhìn cái dấu chân này đi. Phía trước, bàn chân đặc biệt rộng, mà cái vị trí ngón chân đặc biệt dùng sức. Chứng tỏ ngón chân cái quỳ dang ra xa hơn so với 4 ngón còn lại. Ngón chân cái dang rộng sao? Mọi người không có nhịn được nhúc nhích ngón chân của mình. Rốt cuộc, Từ Tần Di kiến thức rộng rãi, vui mừng kêu lên. Là giặc oa! Ta nghe lão binh năm xưa chống oa kể lại cái chuyện cũ. Giặc oa rất thích mang guốc gỗ, dây thừng kẹp giữa kẻ ngón cái và ngón trỏ. Lâu ngày vài tháng, ngón cái sẽ dang rộng ra so với 4 ngón còn lại. Thật ra thì guốc gỗ bắt nguồn từ Trung Quốc, là vì người Trung Quốc cổ đại rất thích mang. Từ Tùy Đường trở về trước, lưu hành rộng rãi. Nó là một loại dép lê dưới đáy có răng cưa, thích hợp đi lại nơi bùn đất nhão. Từ sau cái đời Tống, guốc gỗ từ từ thối lui ra khỏi đời sống thường ngày của người Trung Quốc, mà trở thành cái vật sử dụng đi mưa giống như đấu lạp, áo tơi. Dân chúng thường là vào lúc trời mưa xuống đi ra ngoài mới mang nó theo. Ở một ít địa phương phía Nam ẩm ướt nhiều mưa, guốc gỗ vẫn được sử dụng tới gần hiện đại. nhưng mà guốc gỗ của Trung Quốc cũng không có dùng dây thừng làm quai kẹp giữa ngón chân, cũng không có phải là mang quanh năm suốt tháng. Chỉ có Nhật Bản sau khi mà bắt chước từ Trung Quốc mới dùng guốc gỗ để mang thường xuyên như vậy. Các võ sĩ thường thường quanh năm mang nó, mà giặt oa càng là không mang không được. Thuyền bè đi lại trên biển, khí hậu ấm áp ẩm ướt, cộng thêm cái thức ăn tiếp liệu không có thuận tiện như trên bộ. Thủy thủ thiếu vitamin cho nên bệnh chân nấm, phủ chân phát triển không ít. Nếu như giặt oa mang giày da, giày vải, kém thoáng khí, Thích Kế Hoàng có thể là không cần luyện binh quyên ương trận làm gì. Bởi vì như vậy, chân của giặt oa đã sớm hư thối cho tới mức không có đi được rồi. Chỉ có guốc gỗ thoáng khí, mát mẻ mới thích hợp diễn hành trên biển. Cho nên tất cả giặt oa đều là phải mang cái thứ này. Ngày hôm qua, mặc dù là dạ hành nhân kia thay đổi y phục, đổi lại mang giày nhẹ đế mỏng, nhưng mà đầu ngón chân của y không có cách nào thay đổi rồi. Chỉ là một dấu chân đã làm bại lộ thân phận của y rất rõ ràng. Tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, Bạch Hạo, vái chào sát đất. Thật là bội phục Tần Lâm, không có lời nào diễn tả. Từ một cái dấu chân phán định thân phận giặc oa của đối phương, Tần trưởng quan thần cơ diệu toán, cao thủ phá án, lục phiến môn của chúng ta cũng không có được bản lãnh lợi hại như vậy rồi. Dương Thế Trinh cũng rất có hứng thú nhìn cảnh tượng này. Thân là một đời văn tông, sĩ lâm danh túc, trong mắt của y phá án kỹ xảo, rốt cuộc chỉ là kỳ kỹ dâm xảo. Nhưng mà sự thần kỳ của Tần Lâm cũng làm cho y không thể không có điều xúc động. Âm thầm, nghĩ ngợi, nếu mà quan địa phương có được bản lãnh này, không những là sẽ không có gây ra quan án, quỷ diệt mũ quan, mà gặp phải kiểm tra hình danh 3 năm một lần, nhất định có thể lấy được lời phê, đoạn án minh bạch, xử án đắc lực. Cố lão xem ra kẻ giàu trong nhà của ngài thật sự không phải là người của Tần Lâm, mà là giặc oa. Năm đó, cố lão kiên trì giết chết đầu não giặc oa Uông Trực. Chà, Dương Thế Trinh không có nói được nữa, bởi vì y nhìn thấy sắc mặt của Dương Bản Cố xanh tới mức đáng sợ. Đôi môi thật sự biến thành màu tím, trong mắt tràn đầy cái vẻ kinh sợ. Bộ dáng kia giống như sắp sửa phải ra pháp trường vậy. Vì sao mà lão già này càng già càng sợ chết? Dương Thế Trinh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dương Bản Cố lúc còn trẻ động một chút là bày ra cái tư thế thi gián, chức quan can gián, lấy được danh cảnh giới cao ngạo. Nhưng mà biểu hiện của lão hiện tại quả thật giống như sợ dở mật vậy. Thật sự gọi là nghe danh không có bằng gặp mặt, hữu danh vô thực. Tần Lâm cũng không có nghĩ nhiều, dù sao con người sẽ thay đổi, thời gian đủ để làm lạnh lòng nhiệt huyết của một người, phá hủy can đảm một người. Các vị phải cứu lão phu đi. Thanh âm của Dương Bản Cố tỏ ra nức nở, trong mắt già nua lộ vẻ đầy kinh hãi, rõ ràng chật vật trước đó chưa từng có. Trong lòng của Tần Lâm đã có đầu mối rồi, thấy cái bộ dáng này của Dương Bản Cố ngược lại sinh lòng nghi ngờ, cố ý hỏi thử lão một câu. Dương lão tiên sinh, chưa chắc là Uông Trực trả thù, có lẽ chỉ là giặc oa bình thường vì cướp tiền mà tới đây thì sao? Không, nhất định là dư đảng của Uông Trực, nhất định rồi. Dương Bản Cố thè thé kêu lên, không có chút phong phạm nào của danh sĩ thanh lưu. Lão già này cũng thật là nhát gan. Từ Tân Di biểu môi thờ ơ nói, Nam Kinh là Đại Minh phó đô, có hơn 10 vạn đại quân kinh vệ trù đóng, lại có năm doanh chiết binh tinh nhuệ. Thích đại soái năm đó luyện hiệp trợ phòng thủ, cho dù có giặc oa chỉ có thể là một vài tên xâm nhập vào được, chỉ cần là mời nhiều cao thủ hộ diện là có thể ngăn cản, lão sợ cái gì chứ? Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái. Dương Bản Cố sợ hãi cũng quá khoa trương rồi, thật sự là sợ dở mật. Hơn nữa, tại sao lão lại một mực khẳng định là dư đảng của Uông Trực hành động trả thù? Lập tức, Tần Lâm mới nhớ lại bức họa Ngũ Phong tiên sinh đạp ba đạo hải đồ ở trong phòng của Kim Anh Cơ, cùng với Trương Tử Nguyên kể lại cái tin tức năm đó, Uông Trực đã bị giết, lại thêm chiếc thuyền của Bạch Liên Giáo đến từ hải ngoại. Lúc này mới sâu chuỗi các cái tình tiết vụ án lại với nhau, quy kết cho dư đảng của Uông Trực mưu đồ trả thù đối với Dương Bản Cố. Nhưng mà lão nhi này không có hề nghĩ ngợi, nghe được dạ hành nhân là giặc oa, liền đã nói thẳng ra chân tướng. Chẳng lẽ vào giờ khắc này lão được linh hồn của địch nhân kiệt bao long đồ phụ thể sao? Tần Lâm mới nở nụ cười thích thú. Dáng vẻ của Dương Bản Cố như vậy, ngay cả Lưu Nhất Nho vốn cùng trận tuyến với lão cũng không có nhìn nổi, cao mày nói: lớp người của chúng ta chấp pháp công bằng, ngay thẳng, đường đường chính chính, quang minh chính đại, cổ lão sợ cái gì chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 42 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.